Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 835, chương 836, kế hoạch bắt đầu. Minh Nguyên Giới, Ninh Thị Nhất Tộc, cự ly Ninh Chấn Huyền một mạch vẫn diệt. Đã là đi qua nửa tháng thời gian. Cái này nửa tháng thời gian, Tần Đình cùng Ninh Nguyệt Phức vẫn luôn dừng lại tại Ninh Thị Nhất Tộc. Ninh Nguyệt Phức cũng là tiến về tổ địa, tế bái tự mình thân tộc đích mạch, cáo chi Ninh Chấn Huyền một mạch đã hủy diệt tin tức. Cũng coi là cảm thấy an ủi, năm đó chết thảm trên trời có linh thiêng. Bất quá Tần Đình nhưng không có tham gia trận này tế bái. Nói cho cùng, Ninh Nguyệt Phức chẳng qua là hắn thị thiếp một trong thôi. Còn không có tư cách này nhường hắn cùng nhau đi tới tế bái Ninh Thị Nhất Tộc tổ địa. Cái này làm trái hắn thân là đế tử uy nghiêm. Mà Ninh Nguyệt Phức đối với cái này cũng là lòng dạ biết rõ. 10 điểm khéo hiểu lòng người. Cũng không có cái gì lời oán giận. Trên thực tế, Ninh Nguyệt Phức đối Tần Đình lòng cảm kích không lời nào có thể diễn tả được. Nếu không phải gặp Tần Đình, chỉ sợ nàng hiện tại vẫn là tại thần giới cái nào đó địa phương lang thang. Còn muốn phòng bị đến từ Ninh Chấn Huyền một mạch truy sát. Sao có thể có được hôm nay cái địa vị này? Mà Thà Nguyệt bụng tế bái tổ địa về sau, Ninh Thị Nhất Tộc liền không kịp chờ đợi đem Ninh Nguyệt Phức thu vào gia phả bên trong. Cũng trước mặt mọi người tuyên bố Ninh Nguyệt Phức một lần nữa trở thành Ninh Thị Nhất Tộc thần nữ. Lúc đầu Ninh Nguyệt Phức không muốn sẽ cùng Ninh Thị Nhất Tộc nhắc lên quan hệ thế nào. Nhưng là cùng nàng quan hệ coi như có thể Ninh Thị Tam Tổ một lời nói. Lại là nhường nàng cải biến ý niệm. Nguyệt Phức, ta biết rõ ngươi đối gia tộc có lời oán giận. Năm đó gia tộc không thể theo lẽ công bằng. Vì đích mạch lấy lại công đạo. Nhưng là trên người ngươi giữ lại dù sao cũng là Ninh Thị Nhất Tộc. Huyết mạch, đây là không cách nào cải biến sự thật. Bây giờ ngươi thành đế tử điện hạ thị thiếp, ngày sau tất nhiên muốn theo đế tử điện hạ tiến về đế cung ở lại. Thế nhưng là bước vào hầu môn, sâu như biển, huống chi là đế cung. Đế cung thế cục cực kỳ phức tạp, ngươi độc thân một người lại có thể nào đứng vững được bước chân. Ta Ninh Thị Nhất Tộc mặc dù cũng không phải là cái gì siêu cấp thế lực, nhưng là tóm lại còn có mấy phần thực lực, có thể vì ngươi cung cấp một chút trợ lực. Nghe được Ninh Thị Tam Tổ ngữ trọng tâm trường một phen, Ninh Nguyệt Phức dao động, nàng cũng không phải là cái gì đơn thuần người. Trên thực tế, có thể một mình một người tại ngoại giới sông sáo mấy ngàn năm mà bình an vô sự. Ninh Nguyệt Phức cũng có phần là có chút thủ đoạn, là nàng yêu Tần Đình một khắc này. Nàng liền biết mình chú định không cách nào độc hưởng cái này nam nhân. Tại nàng trước đó, Tần Đình còn có mấy vị thị thiếp. Việc này nàng lòng dạ biết rõ, nàng chỉ là Tần Đình rất nhiều thị thiếp một vị, cho nên muốn tại đế cung bên trong đặt chân. Nàng đầu tiên liền muốn có đặt chân vốn liếng, mà Ninh Thị Nhất Tộc, chính là nàng rơi vào đường cùng lựa chọn, cũng là lựa chọn duy nhất. Bất quá đối với này Tần Đình lại là từ chối cho ý kiến, hoặc là nói cũng không thèm để ý. Hắn mặc dù đối với Ninh Nguyệt Phức lớn nhất hứng thú là nàng kia một thân khí vận. Nhưng là đối với Ninh Nguyệt Phức bản thân cũng là rất có hảo cảm. Ninh Nguyệt Phức có thể có cái hậu tộc giúp đỡ, tại đế cung đứng vững gót chân cũng là chuyện tốt. Về phần Ninh Thị Nhất Tộc mục đích hắn cũng hiểu biết. Đơn giản là muốn dựa vào Ninh Nguyệt Phức, từ đây lên như diều gặp gió. Không đủ Tần Đình cũng là không ngại cho Ninh Thị Nhất Tộc một chút chỗ tốt. Nói cho cùng, lấy hắn hiện tại như thế thân phận, tùy tiện theo đầu ngón tay chảy ra một chút chỗ tốt, cũng đủ để cho Ninh Thị Nhất Tộc hưởng dụng không hết. Ninh Thị Nhất Tộc, một vị cực kỳ hùng vĩ đại điện bên trong, Tần Đình ngồi trên mặt đất, ngay tại quan sát hắn tại hư giới bên trong lấy được một chút cơ duyên. Lần này tại hư giới bên trong hắn lấy được trí bảo không ít, đặc biệt là cướp đoạt Ninh Nguyệt Phức mấy lần cơ duyên, đều là cấp bậc cực cao bảo vật. Tần Đình thần sắc khẽ động. Ở trước mặt hắn xuất hiện mỗi loại thiên địa chí bảo. Băng liên, đạo quả, uẩn linh thần đan, thái hư thần kiếm. Những này thiên địa chí bảo, tùy tiện xuất ra một cái đều có thể tại ngoại giới gây nên điên cuồng. Thậm chí nói không chừng liền thần quốc cũng sẽ ra tay cướp đoạt. mà Tần Đình ánh mắt lại là rơi vào Ẩn Linh Thần Đan phía trên. Cái này Mai Thần Đan mặc dù không có sinh ra linh trí, nhưng lại tại hư giới bên trong tu luyện vô số năm. Hư giới linh khí là bực nào nồng đậm, mà cái này Mai Thần Đan còn luyện hóa vô số năm hư giới linh tức. Ẩn chứa linh khí đã là đạt đến một cái kinh khủng tình trạng. Nếu là luyện hóa cái này Mai Thần Đan, Tần Đình chỉ sợ có thể tới thần chủ đỉnh phong cảnh giới. Một chân bước vào thần tôn. Tần Đình nhìn qua cái này Mai Thần Đan, thần sắc yếu ớt, hắn đã là hạ quyết tâm, đem Ninh Nguyệt Phức một chuyện làm tốt, liền ly khai Tử Vi thần giới, tiến về ngoại giới du lịch. Mà ly khai Tử Vi thần giới trước đó, hắn sẽ luyện hóa thần đan, tăng cường tu vi. Đang lúc Tần Đình tinh tế suy tư thời điểm, hắn bỗng nhiên thần sắc khẽ động, chân mày hơi nhíu lại, hắn cảm thấy một tia như có như không ma khí. Tần Đình hai mắt nhắm lại, thần giới bên trong lại là xuất hiện ma. Mà theo hắn biết, gần đây tại thần giới xuất hiện ma, cũng chỉ có vị kia ma giới thiên kiêu Nam Bất Diệt. Chẳng lẽ nói cái kia Nam Bất Diệt còn chưa ly khai thần giới, ngược lại là đi tới nơi đây? Mà lúc này, ngoại giới cũng là tiếng hét phẫn nộ phát ra. Không thiếu Thần Đình thần linh cảm nhận được cỗ này ma khí, nhao nhao bừng tỉnh. Gạch dưới nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.